Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chiến tranh lạnh. Thôi Vi trong đầu rối loạn nửa ngày, không có mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm đã đưa tay dùng sức nắm chặt eo của nàng. Híp mắt, một đầu mang theo khí ẩm tóc dài rủ xuống rơi xuống Thôi Vi khuôn mặt một bên. Trời lạnh như vậy khí hắn ướt tóc dài lúc đầu rơi xuống trên mặt mình nên mười phần băng lãnh. Nhưng thủy khí trưng đến gương mặt một bên, nhưng dần dần bị trên mặt nhiệt độ bốc hơi. Không đầy một lát liền không cảm giác được. Vi Nhi, nói cho ta, Nhiếp Thu Nhiễm đem đầu góp cách thê tử tới gần chút. Không như dĩ vãng đi lên quán lấy tóc lúc hắn một mặt xâm nhiên uy nghiêm bộ dáng. Ngược lại là cho hắn thêm mấy phần dịu dàng thái độ. Khí thế không giống ngày thường như vậy để cho người ta kính nhi viễn chi. Ngược lại nhiều hơn mấy phần bình dị gần gũi. Thôi Vi bị hắn hỏi như thế. Trong đầu mê mơ hồ dán. Nhiếp Thu Nhiễm lại đưa nàng ôm chặt hơn nữa chút. Trong miệng nói khẽ, ngươi không phải nguyên bản Thôi Vi. Ta thích cũng căn bản không phải người như vậy. Vi Nhi, ngươi nói cho ta. Bằng không ta luôn muốn Trần Tiểu Quân, khó trách hắn cùng mình vừa thành hôn không đến bao lâu. Lúc từng lúc nửa đêm hỏi qua mình có biết hay không Trần Tiểu Quân một chuyện mà. Thôi Vi đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức có chút nổi giận, không chút nghĩ ngợi liền bấm hắn một cái. Chính ngươi là cái gì tốt, con trái ôm phải ấp đúng không? Vậy ngươi còn quản ta? Nàng động tác như thế cũng không phải Thôi Vi dám làm ra. Còn nữa nàng đều đã nói như vậy, ý kia liền không phải liền là thừa nhận. Nhiếp Thu Nhiễm con mắt lập tức liền phát sáng lên, thấp giọng cười đem thê tử ôm thật chặt ở, hận không thể đưa nàng bóp tiến mình cốt nhục bên trong. Một bên lẩm bẩm nói, về sau không có, ngươi không phải nàng, ngươi chỉ là ta một người, ai muốn tin ngươi. Thôi Vi càng nghĩ càng không thoải mái, vừa mới còn cảm thấy mình trong lòng khẩn trương. Có thể bây giờ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng, nói không chừng chính hắn trong lòng sớm liền đã có tính toán. Bất quá là nghẹn đến lúc này mới đến hỏi mình mà thôi. Đã dạng này, cái kia nàng không thừa nhận cũng là vô dụng. Còn nữa nói, mặc dù nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế nói hắn lấy cái này nữ nhân như vậy lĩnh Thôi Vi trong lòng không thoải mái, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm có thể đem chuyện của kiếp trước nói ra. Cũng mặc kệ chuyện này là đến cỡ nào kinh thế hãi tục nói cho mình nghe. Mà lại là hắn trước tiên nói. Tại mình không cùng hắn tiết lộ qua Chu Ti Mã Tích tình huống dưới. Vẫn là để Thôi Vi trong lòng có chút an ủi thiếp. Nhưng nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng nói tới Nhiếp Viện lại là hắn ở tiền thế nữ nhi. Lập tức lại có chút không thư thản. Khó trách ngươi lần đầu nhìn thấy Cố Ninh Hinh lúc là như vậy một bộ tính tình. Nguyên lai là bởi vì Nhiếp Viện nguyên nhân, Thôi Vi có thể không có cái gì yêu ai yêu cả đường. Đi ý nghĩ, ngược lại là nghĩ đến Nhiếp Viện suýt nữa đem nữ nhi của mình thân thể chiếm. Liền hận không thể đánh Cố Ninh Hinh hai tai quang, nhưng đáng tiếc Cố Ninh Hinh bây giờ không biết đi đâu. Nàng chính là nghĩ ra khí cũng tìm không thấy. Khục Nhiếp Thu Nhiễm vốn là muốn cùng thê tử thân cận một phen. Thế nhưng là vừa nghe đến Thôi Vi lời này, lập tức liền sắc mặt có chút lúng túng, sờ lên cái mũi, không là đối với nàng nhìn với con mắt khác, chỉ là bởi vì viện tả nhi nguyên nhân, cái gì viện tả nhi? Ta còn phương tả nhi đâu? Thôi Vi vừa nghe thấy lời ấy liền nổi giận, lập tức đẩy ra Nhiếp Thu Nhiễm ngồi dậy thân đến, chỉ vào cái mũi của hắn liền nói, đều tại ngươi. Ta cũng mặc kệ ngươi cái gì viện tả nhi không viện tả nhi. Những cái kia có thể không liên quan gì tới ta. Trần Tiểu Quân sự tình ngươi cũng đừng hướng trên người ta kéo. Ta không phải người kia, nhưng ngươi cùng Cố Ninh Khê hai tỉ muội sự tình phải nói với ta rõ ràng. Khó trách ta nhìn ngươi nhìn cái kia Cố Ninh Hinh ánh mắt không đúng. Bắt đầu còn nghĩ nói bỏ qua nàng đâu, ngươi đây là tình cũ khó quên đi. Thôi Vi càng nói càng nổi giận, nhịn không được cúi đầu liền úp sấp Nhiếp Thu Nhiễm trên ngực hung hăng cắn một cái. Ngươi muốn sớm nói với ta, ta liền không trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi. Khó trách người ta tổng kêu cha ngươi, cùng hôn cha con giống như, ta bắt đầu còn làm cái nào cô hồn dã quỷ, hợp lấy là đã sớm định tốt mục tiêu, nguyên lai là ngươi quan hệ a. Nhiếp Thu Nhiễm bị Thôi Vi khẽ cắn, trên thân đau cũng không đau, trên thực tế hắn ở tiền thế vẫn là bài chính đức đế chi ban thưởng. Làm mấy năm quan võ, thân thủ không nhất định hơn được La Huyền cái kia biến thái. Nhưng ít ra muốn cùng hắn đấu, nhiều ít cũng không thể là một bộ văn nhược thư sinh thân thể. Bởi vậy ở tiền thế chịu không ít đau khổ được một môn dưỡng khí luyện khí pháp môn. Một thế này trùng sinh sau khi trở về từ nhỏ liền luyện. Hiện tại luyện chừng 20 năm, mặc dù không nhất định có thể đánh được La Huyền, nhưng ít ra cũng sẽ không kém vừa học võ mới chừng 10 năm La Huyền quá nhiều. Thôi vì cái này cắn một cái cho hắn căn bản không đau. Ngược lại là bởi vì cắn lấy trên ngực, để trong lòng của hắn rung động, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Thôi Vi nói càng về sau tức giận điên rồi lúc. Nghe nàng trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc, biết nàng là bị Nhiếp Kiều sự tình bị thương hung ác. Lúc này trong lòng khó chịu, tự nhiên không còn dám có cái kia nỉ xoáy tâm tư. Vội vàng liền ôn tồn tiến lên dụ dỗ, ngươi đừng tức giận, hiện tại nàng không phải không sao. Lại nói ta chỗ nào có thể để ý nàng a? Ngươi cũng không phải không biết người ít đến. Thôi vì lúc này trong lòng vừa chua lại chát, tức giận trừng mắt Nhiếp Thu Nhiễm. Ngươi là trướng mắt, còn có thể cùng với nàng sinh cái nữ nhi ra. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này xem như rõ ràng đến cái gì. Gọi là cả ngày đánh ngỗng, lại cuối cùng sẽ có một ngày bị nhạn mổ mắt bị mù. Giống hắn dạng này luôn luôn tính toán người khác. Mình từ không thiệt thôi, dĩ nhiên cũng có tính sai một ngày, bây giờ mình rời thạch đầu nện vào chân của mình, hắn một mực trong lòng đối với Trần Tiểu Quân có loại hận không thể đem hắn lớn cắt tám khối xúc. Động, bây giờ hỏi Thôi Vi, cuối cùng là trừ đi trong lòng mình một cái tâm bệnh. Có thể Thôi Vi lại lờ đi hắn, hiện tại tật xấu của hắn không có, nên Thôi Vi ghi lại, nữ nhân luôn luôn lại nhỏ khí. Nếu nàng chỉ nhớ kỹ mình cùng Cố Ninh Hinh ở kiếp trước lúc từng sinh qua nữ nhi, không biết đến phải bao lâu mới có thể để ý tới tư bản thân. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm lập tức mặt đều đen hơn phân nửa. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ngươi buổi tối hôm nay tại bên ngoài ngủ. Không, không phải buổi tối hôm nay. Ngươi năm nay đều tại bên ngoài ngủ. Thôi vì khí muốn chết. Bận bịu liền muốn xuống giường cho Nhiếp Thu Nhiễm tìm y phục ném ra. Nhiếp Thu Nhiễm thấy không xong, muốn chơi mà đến lớn, lập tức chơi xấu giống như kéo đi thê tử liền lăn đến giường chiếu bên trong. Ta sai rồi, về sau cũng không tiếp tục nhìn người khác một chút, Cố Ninh Hinh không phải là đã chết sao, ta nếu là thật thích, còn có thể bỏ được vì giúp ngươi hả giận giết nàng a. Ngươi hiện tại là hối hận rồi a? Sớm biết liền nên lưu lại đúng không? Thôi Vi trừng mắt một đôi mắt to, hít mũi một cái, Nhiếp Thu Nhiễm khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại mới xem như lĩnh giáo đến nữ nhân một khi nóng giận là có nhiều làm người đau đầu. Rõ ràng chính mình nói lời nói căn bản không phải ý tứ kia. Bây giờ lại bị nàng nói thành dạng này, nhìn nàng thật sự khóc lên. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lại hoảng lại đau lòng, còn bất đắc dĩ muốn chết, hai vợ chồng thành hôn đến hiện tại cũng đã rất nhiều năm. Vẫn là lần đầu giận dỗi cãi nhau, Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế bị người hống quen thuộc, đối với hống nữ nhân vẫn là lần đầu, Thôi Vi còn chưa từng có chơi xấu khóc giống qua, bây giờ dạng này nháo cho, Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại thật sự là có chút một sầu mặc triển. Thôi Vi nổi giận muốn chết, không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm trước kia từng cưới qua những nữ nhân khác. Trong nội tâm nàng liền giống như là có một thanh hỏa tại thiêu đồng dạng. Lúc đầu nàng cho là mình gả cho Nhiếp Thu Nhiễm nhiều năm qua một mực từ bắt đầu càng về sau đều là nhận mệnh mà thôi, nàng là không hiểu thấu đi tới nơi này cái gì phá đại khánh triều. Sau đó lại bất đắc dĩ bày ra Dương Thị như vậy một cái nương. Cuối cùng bị bức phải không có cách nào khác, gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, dù sao gả cũng gả, hắn cũng không phải cái gì người xấu, ngược lại khắp nơi vì nàng nghĩ. Thôi Vi cũng không có nghĩ quá nhiều, luôn cảm giác mình đi tới nơi này à một cái thời không. Bất quá là chấp nhận sống sót mà thôi. Nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở giữa là vợ chồng, là cộng đồng sinh dục một đôi trai gái người. Nàng tín nhiệm hắn, cũng vẫn luôn còn ỷ lại hắn. Thôi Vi một mực coi như hai người mình như là hiện tại tất cả vợ chồng. Chỉ cần có thể hảo hảo sống hết đời coi như xong. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái gì tình a yêu. Dù sao muốn tìm một cái người xưa, đã chiếu từ nhỏ tư duy cố định người nói với hắn chiếu hiện đại bộ kia yêu đương. Thôi Vi biết người ta chỉ sợ muốn đem chính mình đương thành bệnh tâm thần. Làm nàng đã nổi điên. Nàng từ không nghĩ tới cái khác, mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm trước đó nhìn Cố Ninh Hinh cái nhìn kia lúc trong nội tâm nàng không thoải mái, nhưng cũng không nghĩ tới mình là ưa thích hắn hoặc là cái khác. Bởi vì dù sao Nhiếp Thu Nhiễm chỉ là nhìn cái kia Cố Ninh Hinh một chút. Yêu thích sắc đẹp chính là thiên tính của con người, chính là nhìn thấy Cố Ninh Hinh khuôn mặt đẹp mình cũng không nhịn được nhìn thêm. Huống chi là vốn là yêu thích sắc đẹp nam nhân, mặc dù Thôi Vi không thoải mái, thế nhưng không có nhiều cao hứng. Bây giờ vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm là trùng sinh, bắt đầu chứ có bí mật của mình sắp bị người để lộ sợ hãi bên ngoài. Bây giờ lại là trong lòng không cao hứng đem kinh khủng đều ép xuống. Đến lúc này, Thôi Vi trong lòng mới ẩn ẩn nghĩ đến, mình có phải là đã thích Nhiếp Thu Nhiễm? Cho nên đối với hắn quá khứ, vô luận cái gì, đều đã bắt đầu để ý, nàng vẫn cho là mình rất lãnh tĩnh tại trải qua sinh hoạt. Có thể kỳ thật sinh sống ở trải qua đồng thời, kỳ thật nhiều ít vẫn là ảnh hưởng đến nàng, khiến cho nàng có thay đổi. Ngươi nói đúng, ta không phải nguyên lai Thôi Vi. Thôi Vi thở sâu thở ra một hơi, cũng không có quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm. Dù sao hắn như là đã nói ra mình bí mật lớn nhất. Lấy tính cách của hắn, không có khả năng lại tha thứ mình ẩn giấu đi. Mà Thôi Vi lúc này cũng không nghĩ ẩn giấu đi. Trên thực tế tại Nhiếp viện sự tình phát sinh lúc, Thôi Vi trong lòng liền đã sớm ẩn ẩn liệu đến một ngày này. Ta đã đoán được Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc chấn động. Lại thiếp đi qua, ta sớm biết, đứa bé được chiều chuộng xảy ra chuyện. Người bình thường như thế nào sẽ đi hoài nghi, cũng chỉ có chúng ta, người bớt đi, Thôi Vi cái kia đẩy hắn một thanh. Dùng sức xoay người lại, ta lúc đầu đã cảm thấy là lạ, nguyên lai hiện tại lại là có cái này nguyên nhân, Thôi Vi càng nghĩ càng là khó chịu. Trước kia Nhiếp Thu Nhiễm luôn muốn nàng có phải là gả cho Trần Tiểu Quân mà ghen ghét. Hiện tại thành Thôi Vi nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm cưới qua Cố Ninh Hinh mà bắt đầu trong lòng không. Thư thản, hai vợ chồng chôn trắng về sau không có Nhiếp Thu Nhiễm trong tưởng tượng hòa phong tế vũ. Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là Thôi Vi không cao hứng lên, nhìn xem đã ngủ thẳng tới giữa giường đầu thê tử. Nhiếp Thu Nhiễm nhất thời ngẩn ra con mắt, một đêm không ngủ, Nhiếp Thu Nhiễm đến mấy lần đều muốn ngang nhiên xông qua. Thôi Vi lại là mặt lạnh lấy không có để ý hắn. Hai vợ chồng một đêm đều ngủ không được ngon giấc, ngày thứ hai lúc sắc mặt đều không thật đẹp. Sáng sớm mọi người tại cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng lúc. La Huyền thận trọng nhìn bưng mặt không nói một lời Thôi Vi. Theo bản năng hướng Nhiếp Thu Nhiễm cũng nhìn thoáng qua. PS, canh thứ ba thân môn converter, Lạc Mê Trang, hết chương.